Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 42, chuyện hàng ngày ở huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán rong thấy gặp được người hào sảng liền cũng không khách khí. Lập tức đem chuỗi tay xuyến bằng đậu đỏ đưa cho Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi mang lên tay xuyến, yêu thích không nỡ buông. Cảm ơn Lan Ý, Ngu Lan Ý cười xua tay. Ha, việc nhỏ mà thôi, Trịnh Sơn Từ, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị phu lang nhà mình thổi đến mức bay lên trời. Ngu Lan Ý liếc nhìn một tiệm y phục ven đường, nói, chúng ta vào chọn ít xiêm y đi, các người đều nên thêm mấy kiện áo bông dày. Đoàn người cùng nhau bước vào y phô, Trịnh Sơn Từ và Trịnh Sơn Thành đi phía sau, nhìn theo ba vị ca nhi phía trước. Trịnh Sơn Thành khẽ hỏi, Sơn Từ, như vậy có phải quá tốn kém hay không? Trịnh Sơn Từ, đại ca lại nói những lời xa lạ rồi. Trưởng quầy đã sớm quen mặt Ngu Lan Ý, biết đây là đại khách. Nay lại thấy huyện lệnh đại nhân tự mình đến, thái độ càng thêm cung kính niềm nở. Hôm nay y phô chúng ta có không ít mẫu mã mới. Áo mùa đông bán rất chạy. Ngu thiếu gia, mời ngài xem qua. Ngu Lan Ý trông thấy một bộ trường bào màu xanh lơ có lót bông. Chất vải mềm mượt, bên ngoài còn thêu thủy tiên. Lập tức gọi trưởng quầy lấy xuống. Hắn nói, Thanh Âm, ngươi đến thử bộ này đi. Trịnh Thanh Âm từ nhỏ đến lớn, quanh năm bốn mùa chỉ có vài bộ xiêm y luân phiên giặt thay. Chưa từng bước vào y phô, càng không dám nghĩ có ngày được đứng giữa tầng tầng lớp lớp lụa là như vậy. Nay thấy nhị ca là huyện lệnh, nhị tẩu lại phú quý đoan chính, bản thân chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy xiêm y đi thử. Lâm Ca Nhi thì vừa vào đã sáng mắt, giống như quay về nhà mình. Hắn nhìn một món, sờ một món, đều là nguyên liệu quý, lòng vui như hoa nở. Ngu Lan Ý đưa tay chỉ, đại tẩu, ngươi thấy bộ màu vàng nhạt kia thế nào? Lâm Ca Nhi nhìn thoáng qua, bộ xiêm y sắc màu rực rỡ, trong lòng hơi động, nhưng vẫn do dự, ta mặc màu này sợ là không hợp lắm, ta cũng 19 tuổi rồi. Ngu Lan Ý cười nói, 19 tuổi thì đã sao? Đang độ tuổi đẹp nhất, kinh thành ta biết có lão thái thái 70 vẫn thích mặc hoa phục. Xiêm y là để mặc cho bản thân vui vẻ, đâu có liên quan chi đến tuổi. Nói đoạn liền nhét xiêm y vào tay Lâm Ca Nhi. Đại tẩu mặc cái gì cũng đẹp, ngươi thử xem. Trịnh Sơn Từ nghe vậy liếc phu lang nhà mình một cái. Lời này sao nghe quen thế nhỉ? Lâm Ca Nhi nghe xong lời kia, chút do dự liền tiêu tan, lòng như nở hoa. Nếu không phải biết rõ thân phận hầu phủ Ca Nhi, hắn còn tưởng trước mặt là người có tuổi đời trải rộng, ăn nói thật khéo léo. Hắn cười, ôm xiêm y tiến vào phòng thử. Ngu Lan Ý quay sang đánh giá Trịnh Sơn Thành, rồi lấy một kiện áo choàng màu lam nhạt đưa sang, đại ca, ngươi thử cái này xem. Trịnh Sơn Thành thoáng có phần ngại ngùng, nhị đệ tức, ta không cần đâu, mặc như hiện tại là được rồi, ta không quen kiểu áo này. Ngu Lan Ý mỉm cười, mặc không quen thì mặc nhiều rồi sẽ quen. Trịnh Sơn Thành cuối cùng vẫn bị đẩy vào phòng thử, hắn không tiện kháng cự, bị một người như Ca Nhi đẩy đi thử y phục, trong lòng cảm thấy là lạ. Nhưng điều khiến hắn giật mình là phu lang của nhị đệ sức lực thật không nhỏ. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, đại ca cứ nghe Lan Ý đi, thử một lần xem sao. Trịnh Sơn Thành nghe vậy, trong lòng như có gì chua chát lướt qua. Nhị đệ thật sự trưởng thành rồi, biết nghĩ cho người nhà. Thoáng ngẩn ra một chút, rồi lại thấy vui vẻ. Trịnh Thanh Âm là người đầu tiên thay y phục xong đi ra. Ngu Lan Ý vừa thấy liền mắt sáng rỡ. Đẹp quá, Thanh Âm, nếu ngươi đi ngoài đường, nhất định có khối người hỏi ta. Ca Nhi nề từ đâu đến? Sao sinh ra được đẹp như vậy? Trịnh Thanh Âm đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Hắn soi gương, nhìn người trong gương mà suýt nữa không nhận ra bản thân. Lông mi cong cong, đôi mắt long lanh như có ánh sáng ngầm, dung mạo thẹn thùng cúi xuống, Ngô Lan Ý lại nhét thêm hai bộ khác vào tay hắn. Cả hai bộ này cũng thử luôn đi, Trịnh Thanh Âm không tiện cự tuyệt, đành ngoan ngoãn ôm đi thay. Lâm Ca Nhi bước ra từ phòng thử, tay vẫn vê, uốt ve chất vải chưa quen, ánh mắt lại rực sáng. Ngô Lan Ý chọn thêm vài món cho Lâm Ca Nhi, lại đưa thêm cho Trịnh Sơn Thành. Chờ ba người thử xong, hắn không thèm hỏi giá, nói thẳng, trưởng quầy, bao cả lại, cho người đưa đến phủ. Trưởng quầy mừng rỡ cúi đầu, dạ vâng, Ngô thiếu gia yên tâm, tiểu nhân sẽ lập tức cho người đưa tới tận nơi. Lâm Ca Nhi nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, bước ra khỏi y phô, chân còn nhẹ bẫng như bay, không hỏi giá, cũng không cần xách tay. Chỉ phất tay liền có người mang đến tận phủ. Cuộc sống như thế, chẳng khác gì thần tiên. Trịnh Thanh Âm thì hơi ngại, nghĩ thầm, nhị tẩu thật là, tiêu tiền như nước. Trịnh Sơn Thành càng thêm quẫn bách. Trong lòng nghĩ, Sơn từ trong nhà sao lại có nhiều bạc như thế. Cũng chẳng thể cứ tiêu xài hoang phí như vậy. Ngô Lan nghĩ nghĩ, lại kéo mọi người đi mua giày. Còn mua thêm mấy đôi giày lót bông giày. Trưởng quầy thấy là khách lớn liền tặng thêm 3 đôi tất lông dê. Tính ra 50 lượng bạc mới tiêu mất 12 lượng. Giá cả ở Tân Phụng huyện thấp hơn kinh thành rất nhiều. Y phục trong y phô này lại không như kim y các đắt đỏ. Bởi vậy 50 lượng bạc vẫn có thể dùng được lâu dài. Trịnh Sơn Từ thấy Ngô Lan Ý lại kéo đại tẩu cùng tiểu đệ đi chọn khăn quàng cùng bao tay. Ba vị ca nhi dung mạo đều nổi bật, khí chất đoan trang, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường. Lâm Ca Nhi cười rộ lên, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện, cái nhĩ cháo tai thỏ này rất hợp với Thanh Âm. Trịnh Sơn Từ cùng Trịnh Sơn Thành hai đại nam nhân đứng bên cạnh nhìn. Trịnh Sơn Thành đã lâu không thấy Lâm Ca Nhi cười đến vui vẻ như thế. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười theo. Lâm Ca Nhi gả cho hắn. Trong nhà tuy cha cùng A Cha không trách mắng gì, nhưng ngày lành thực sự chưa từng có. Lúc ấy hắn vừa què chân, hành động không tiện, toàn dựa vào Lâm Ca Nhi chăm sóc. Vậy mà Lâm Ca Nhi vẫn nguyện ý gả cho hắn. Trịnh Sơn Thành nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Lâm Ca Nhi càng thêm nhu hòa. Ngô Lan Ý quay đầu hô, đại ca, người cũng tới chọn một cái đi. Tướng công cũng vậy. Trịnh Sơn Từ cùng Trịnh Sơn Thành liền bước lên. Ngô Lan Ý chọn một chiếc khăn quàng cổ, cúi người giúp Trịnh Sơn Từ đeo vào. Hắn cười nói, như vậy liền ấm áp hơn nhiều. Hai người mang khăn quàng cùng một tông màu, đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Thanh Âm hôm nay mua không ít đồ, chính bản thân họ còn thấy choáng váng. Nào là trang sức, ăn vặt, xiêm y, giày đều đã được đưa về phủ. Dạo đến có phần mệt, Ngô Lan Ý lại đưa bọn họ đi mua chiên cái kẹp, món này lấy củ sen, cà tím hoặc măng cắt lát mỏng, nhồi nhân thịt, nhân cua hoặc chay. Rồi dùng bột mì rán lại, thả vào chảo dầu rán vàng. Đây là món ăn vặt rất được hoan nghênh tại Tân Phụng huyện. Mỗi lần Ngô Lan Ý đói bụng vào buổi tối đều sai Kim Vân đi mua về vài cái. Hôm nay hắn mua 5 cái, mỗi người một cái. Trịnh Thanh Âm cầm cái kẹp bao giấy dầu cắn một miếng, hương vị đậm đà, giòn rụm, rất có dư vị. Củ sen bên ngoài rán giòn, nhân bên trong lại mềm thơm. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn món chiên cái kẹp này. Bên đường còn có một cửa hàng bán bánh bao ướt về đêm, nhưng mỗi ngày chỉ làm một ít, ai đến trước thì được, bán hết là thôi. Hôm nay vận may không tệ, mẻ bánh cuối cùng rơi vào tay bọn họ. Trời để không còn sớm, đoàn người thong thả trở về phủ. Ngô Lan Ý tính toán hôm nay chỉ tiêu mất 30 lượng bạc, vẫn còn dư 20 lượng. sau này nếu có cần thiết còn có thể mua thêm ít đồ. Lần này hắn cảm thấy bản thân biểu hiện cực kỳ ổn. Trong lòng rất đắc ý, bước đi cũng nhẹ hơn khi cùng Trịnh Sơn từ về nhà. Vào đến phòng, hắn đắc ý chống nạnh, vỗ vỗ vai Trịnh Sơn từ. Thế nào, không làm mất mặt ngươi chứ? Trịnh Sơn từ cởi áo choàng, treo lên giá, mỉm cười nói, phòng trừng đại ca, đại tẩu cùng tiểu đệ trong lòng đều rất thích ngươi. Ngô Lan ý cười cười, ta vốn là người dễ khiến người ta thích mà. Trong phòng đã sớm đốt giường sưởi, ấm áp dễ chịu. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, ta nên sai người đem toàn bộ xương phòng cũng đổi thành giường sưởi. Ngày mai bắt đầu làm. Nói đoạn liền cởi áo choàng, tùy tiện treo lên giá. Rửa mặt xong xuôi, hắn lại vừa hừ ca vừa đi vòng vòng trong phòng. Tâm tình rõ ràng rất tốt. Trịnh Sơn Từ, chỉ tiêu tiền thôi mà có thể cao hứng đến vậy. Tối đó, tuy có hơi mỏi mệt, nhưng Trịnh Sơn Từ trong lòng vẫn thấy ấm. Ngô Lan Ý thì ngược lại, cao hứng đến không ngủ được. Còn tìm hắn trò chuyện. Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, đại ca cùng đại tẩu ngươi đều là người dễ chịu, vừa nhìn đã biết là phu phu ân ái. Tiểu đệ ngươi nhìn cũng ngoan ngoãn, tiểu tuổi như thế mà chững chạc. Hắn lại thở dài, trong kinh thành ca nhi mặt ngoài thì hiền lành, kỳ thực tâm nhãn rất nhiều. Trịnh Sơn Từ khẽ cười, thanh âm mới 14 tuổi. Ngô Lan Ý gật đầu, quả nhiên là một tiểu oa ngoan. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, đợi Trịnh Sơn Từ đi nha môn làm việc, hắn liền có thể ở nhà cùng đại tẩu và tiểu đệ trò chuyện, giúp bọn họ thoải mái hơn một chút. Trước khi gặp Trịnh Sơn Thành bọn họ, hắn còn thấp thỏm lo lắng không biết dễ chung sống hay không. Nay thấy bọn họ đều là người dễ mến, trong lòng Ngô Lan Ý càng thêm nhẹ nhõm. Ngô Lan Ý híp mắt, cười rộ lên. Trịnh Sơn Từ thấy bờ vai hắn khẽ run, ghé sát lại mới phát hiện Ngô Lan Ý đang cười. Quá mức kỳ quái, Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, người nhà của ngươi thật ra cũng không tệ. Trịnh Sơn Từ ngẩn người, một lát sau mới nhẹ giọng đáp, người nhà của ngươi cũng thực tốt. Ngô Lan Ý ngáp một cái, có chút mệt mỏi, ghé vào người Trịnh Sơn Từ liền ngủ mất. Trịnh Sơn Từ nghĩ, bản thân ở huyện nha xử lý công vụ tuy vất vả, nhưng hạ giá trị rồi cũng đâu làm gì nhiều, chỉ là theo Ngô Lan Ý dẫn đại ca, đại tẩu và tiểu đệ đi dạo một vòng, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại thấy mệt đến thế. Hắn thầm nghĩ không rõ, rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao ngày mai còn phải lên huyện nha. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn Thành, Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm đều dậy sớm theo thói quen. Vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay Trịnh Sơn Từ đang chuẩn bị đi huyện nha. Trịnh Sơn Từ mỉm cười chào, đại ca, đại tẩu. Hắn phân phó nhà bếp mang điểm tâm sáng lên. Lâm Ca Nhi nhìn quanh rồi hỏi, Lan sao chưa thấy? Hắn tinh thần đầy đủ, vẫn mặc áo cũ. Còn xiêm y Ngô Lan Ý mua hôm qua đã được nha hoàn mang đi giặt sạch, chuẩn bị giao trả lại. Trịnh Sơn Từ đáp, hắn còn muốn ngủ thêm một lát, chúng ta cứ ăn trước, đợi hắn tỉnh sẽ có nhà bếp riêng làm phần. Bữa sáng hôm nay là gạch cua bao cùng bánh quẩy ăn kèm sữa đậu nành, đơn giản mà đủ ấm bụng. Trịnh Sơn Từ cố ý dặn dò một người, đây là Đặng Tuyết, người nhà Ngô gia. Từ nay trong phủ có chuyện gì, các người cứ tìm nàng. Đặng Tuyết cúi người hành lễ, đại công tử, phu lang, tiểu thiếu gia, có việc gì xin cứ phân phó, nói dăm ba câu nữa. Trịnh Sơn Từ liền ra cửa lên xe. Trịnh Sơn Thành ăn một cái gạch cua bao, lại thêm ba chiếc bánh quẩy, ngâm trong sữa đậu nành ăn vào rất ngon. Trịnh Thanh Âm ăn xong liền đứng dậy, đại ca, đại tẩu, ta về phòng trước. Trịnh Sơn Thành gật đầu, đi thôi. Trịnh Thanh Âm mang theo kim chỉ thêu thùa, trong phòng có chậu than nên không lạnh, hắn đang thêu một cái túi tiền uyên ương để tặng nhị tàu. Hôm qua quên chưa đưa, đành đợi nhị tàu tỉnh rồi đem qua. Nằm trên giường mềm mại một lúc, tâm tình hắn vẫn như phiêu đãng nơi mây khói. Mới 2 tháng trước, hắn còn ở Thanh Hương thôn, ngày ngày vì mấy mảnh ruộng của Hà gia mà nhọc lòng. Khi ấy, đại ca từng bảo không cần hắn đưa tiền về nữa. Hắn vẫn ngơ ngác không hiểu, từ nhỏ đã quen cần kiệm, thứ gì thích cũng không dám mua, chỉ muốn tiết kiệm từng đồng bạc để mua gì đó cho cha và a cha. Nay đến Tân Phụng huyện, không biết nhị tẩu đã tiêu bao nhiêu tiền vì mình. Trịnh Thanh âm thầm nghĩ, bản thân có phần thích nhị tẩu tính tình phóng khoáng ấy. Hắn cảm giác nhị tẩu như chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nói cười tự nhiên, khiến người ta hâm mộ. Đã đến nơi đây rồi, nhị ca đối đãi hắn cũng thật lòng, ngày sau hẳn sẽ càng thêm khấm khá. Trịnh Sơn từ tới huyện nha, thuần thục xử lý công vụ, những vụ án có điểm mờ ám, liên quan đến các thế gia trong thành, hắn đều giữ lại. Trải qua một thời gian, hắn vẫn chưa phát hiện ra dấu vết Thích gia mờ ám, nhưng trong lòng vẫn đề phòng. Thích gia có người làm huyện thừa tại Nha Môn, có khi công văn chưa qua tới tay hắn đã bị Thích huyện thừa giữ lại rồi. Hôm nay Lưu giáo dụ tổ chức văn hội, mời Trịnh Sơn từ tới dự. Hắn suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Giáo dụ là người phụ trách huyện học, mà các tú tài, cử nhân trong huyện hắn vẫn chưa từng gặp mặt. Việc này không thể làm qua loa. Từ Giang chủ bộ lấy sổ sách ra trình lên, ghi chép Tân Phụng huyện hiện có 12 tú tài, 5 cử nhân. Những người này đều có thể đảm nhiệm chức vụ ở huyện nha. Dưới thất phẩm, nếu không làm quan thì cũng là quân dự bị. Theo chế độ lẫm lương, tú tài và cử nhân đều được phát lương thực định kỳ từ địa phương, để họ yên tâm đọc sách. Văn hội tổ chức vào giờ hắn nghỉ tắm gội, không xung đột với công vụ. Trịnh Sơn từ liền dẫn theo Chu Điển Sử cùng 3 người trong ký túc xá ra cửa. Hôm nay còn một công vụ cần quan tâm. Có người báo đường Thượng Đông An chấn nứt ra một vết. May mà không ai bị thương, chỉ dọa người một trận. Trịnh Sơn từ vốn định chờ đầu xuân mới cho tu sửa đường xá, nay vừa lúc có cớ đi thăm dò trước. Con đường không dễ đi, xe ngựa vừa đến trấn Đông An liền chậm lại. Tuyết dày đặc, bánh xe khó xoay. Trịnh Sơn từ cùng Chu Điển Sử chỉ đành xuống xe, dẫm tuyết mà đi. Đến đoạn đường bị nứt gãy, trấn trưởng trấn Đông An vừa nghe nói Trịnh đại nhân giá lâm, vội vã bước nhanh ra tiếp đón. Trấn trưởng, tham kiến Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn từ phất tay miễn lễ, nói rõ tình hình hiện tại. Trên đường có mấy người đang quét tuyết tích tụ. Trấn trưởng vội bẩm, đoạn đường này là hôm kia nửa đêm bất ngờ nứt ra. Hôm qua đã trình công văn lên huyện nha, nhưng do vết nứt quá lớn, không dám tự tiện xử lý, đành để dân phu dọn sạch mặt tuyết trước, chờ chỉ thị từ trên. Một người trong ký túc xá nói, hồi bẩm Trịnh đại nhân, vết nứt này cần xem xét kỹ độ dài và độ sâu, đồng thời đánh giá mức độ tổn hại của cả mặt đường. Trịnh Sơn từ gật đầu, các ngươi đo lường đi. Người trong ký túc xá vốn mang sẵn dụng cụ, liền bắt tay vào việc. Trấn trưởng thấy huyện nha thực sự phái người tới đo đạc, liền nhẹ nhõm trong lòng. Trịnh Sơn từ khom người, dùng tay ấn thử lên mặt đường, ánh mắt trầm xuống. Người chẳng phải từng nói trấn này thiếu nước hay sao? Trấn trưởng toát mồ hôi giữa trời lạnh, hồi Trịnh đại nhân, năm nay trời lạnh dữ, trấn trên chỉ có 4 giếng, dân cư lại đông, dùng không đủ, nếu ra bờ sông chặt băng múc nước thì đường trơn dễ ngã, rất nguy hiểm. Vi thần không phải cố ý tìm việc cho đại nhân, trước kia chưa từng gặp chuyện như thế, mọi người đành phải tiết kiệm dùng nước. Trịnh Sơn từ nhíu mày, Đông An trấn đông dân, vậy mà chỉ có 4 giếng, đúng là không đủ. Hắn trấn an, việc này liên quan đến dân sinh. Ngươi viết công văn kỹ càng, ta sẽ xử lý. Trấn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từng nghe tân huyện lệnh là người mới thi đậu tiến sĩ, lại nghiêm khắc chính trực. Khi vụ thu kết thúc, hắn từng mời nha dịch huyện nha uống rượu, mới biết huyện lệnh không cho người dưới nhận hối lộ, cho nên mới đánh cược một phen, đem nỗi khổ thiếu nước bao năm nay trình lên, xem thử có thể đổi vận. Thực ra, không chỉ mùa đông mà mùa hè cũng thiếu nước. Trấn trên từng gom tiền mời thợ khoan giếng, nhưng toàn thất bại. Tân Phụng huyện nhiều đất cát, tìm giếng chẳng dễ dàng. Nghe nói ký túc xá huyện nha có nhân tài, may ra có thể giúp. Lúc này, người trong ký túc xá đã đo xong. Trịnh đại nhân, vết nứt khá lớn, cần thêm vôi vữa, xi măng tương e là không đủ. Trịnh Sơn từ gật đầu, về huyện nha lấy thêm vôi vữa, tiện thể gọi thêm vài người biết khoan giếng. Rõ, Trịnh đại nhân. Người nọ lập tức quay về huyện thành. Trịnh Sơn Từ cũng không nghỉ ngơi, đã tới nơi, hắn muốn khảo sát thêm, thấy bên ruộng còn có cải thìa xanh mướt, liền hỏi. Trấn trưởng đáp, mùa đông trấn ta thường trồng cải thìa, dễ chịu rét, dễ nuôi sống, đầu xuân sẽ chuyển sang hoa màu khác. Đi một hồi, trấn trưởng dẫn Trịnh Sơn Từ tới bờ sông bị chặt ra mấy hố lớn. Có người đang lấy thùng múc nước, bên cạnh còn có mấy người ngồi câu cá. Trấn trưởng nói, mùa đông rảnh rỗi, dân thường ra đây câu cá ăn thịt. Cũng có người lấy thùng múc nước, nhưng lớp băng dày, không cẩn thận là ngã. Thấy sắc trời không còn sớm, trấn trưởng mời Trịnh Sơn Từ và Chu Điển Sử tới một tửu lâu nhỏ trong trấn dùng cơm. Hắn đem thực đơn đưa Trịnh Sơn Từ chọn món. Trịnh Sơn Từ điểm 4 món ăn một canh, phần còn lại giao cho Chu Điển Sử, y chọn thêm món thịt kho tàu. Trấn trưởng giao thực đơn cho tiểu nhị, lại ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Trấn trưởng, trấn trên tiệm cũng không ít, chỉ là mùa này lạnh quá, khách ít, người dân ngại ra đường. Vào đông, củi lửa, than đá cái gì cũng đắt đỏ, ngày thường 4 văn tiền một bó củi, giờ lên đến 6, có nơi hết giá 8 văn. Trấn này phần lớn người sống nhờ làm ruộng, trồng ớt cay, sa gai, quả hồng, đậu phộng, chỉ có thế, còn lại thì như cam, bưởi, lê tuy ngọt, nhưng không bán được giá. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ớt cay ở chợ là 2 văn một cân, nhưng huyện nha mở xưởng tương ớt, thu với giá 3 văn một cân. Ta vốn định đợi đầu xuân ra bố cáo, giờ đã gặp trấn trưởng thì nói luôn. Trấn trưởng mắt sáng rỡ, một văn tiền chênh lệch, tính trên số lượng lớn thì là một khoản không nhỏ. Hắn liền ghi nhớ, nghĩ thầm ngày mai phải gọi các thôn lý chính tới một chuyến, đem việc này truyền ra toàn trấn, sang năm đầu xuân còn có thể gieo trồng các loại hoa màu khác. Đến khi ấy nha môn sẽ dán bố cáo, đồng thời cũng sẽ phái tiểu lại đến gặp các trấn trưởng thương nghị. Trịnh Sơn Từ nói, trấn trưởng nghe vậy, trong lòng vui mừng, xem ra Trịnh đại nhân là thật lòng muốn triển khai công việc tại Tân Phụng huyện. Chỉ cần là vì tốt cho dân chúng nơi đây, hắn tự nhiên lấy làm hoan hỉ, chờ sang năm đầu xuân, đợi bố cáo dán ra là được. Buổi chiều, người bên ký túc xá đã bổ xong vết nứt trên mặt đường. Một người trong bọn họ dặn dò, giai đoạn này cần kiêng kỵ dẫm lên, kẻo lại bị lún vỡ. Chỗ này cần giữ độ ẩm, nhưng không thể để tuyết phủ quá nhiều. Sáng sớm và chiều tối đều phải có người đến quét tuyết một lượt. Sau đó, có vài người lạ mặt đến gần Trịnh Sơn Từ. Một người trong số ấy khom người hành lễ, cung kính thưa, Trịnh đại nhân. Khí hậu hiện nay không thuận lợi để định vị miệng giếng. Tuyết đọng quá dày, khó mà quan sát, mùa đông còn 3 tháng. Hạ quan suy nghĩ ra một cách đơn giản có thể tạm thời ứng phó. Trịnh Sơn Từ nói thử xem, người kia trình bày, họ làm ra một ống trúc dài, đầu ống có lắp cơ cấu tạo áp khí. Hồi bẩm Trịnh đại nhân, chỉ cần chôn cố định ống trúc xuống đất, sau đó dùng cơ cấu nén này tạo ra thủy áp. Nếu điều chỉnh tốt, nước sông sẽ được hút vào theo ống mà dâng lên. Nếu không có thủy áp, nước sông sẽ không tự trào ra. Trịnh Sơn từ trầm mặc một lát rồi gật đầu. Giỏi, chờ sang năm đầu xuân, các người đến Đông An trấn đào hai cái giếng. Người ký túc xá vui vẻ lĩnh mệnh. Chuyến đi này giải quyết xong việc ở Đông An trấn. Trịnh Sơn từ cũng hồi phủ. Trấn trưởng nhân lúc rảnh rỗi, đích thân đem một thùng gỗ đến, thử nghiệm ống trúc hút nước. Quả nhiên, trong ống có dòng nước chảy ra. Trấn trưởng than thở, quả là người huyện nha có bản lĩnh. Lúc đầu hắn viết công văn trình lên, vốn không nghĩ tới huyện lệnh sẽ đích thân tới, nay lại được hứa hẹn thu mua ớt cay với giá tốt. Hắn mừng không kể xiết, trên chợ giá cả luôn bị thương nhân ép, nhưng nếu do huyện nha đứng ra thống nhất thu mua, vừa nhanh gọn, vừa lời nhiều. Trấn trưởng lại nói, sang năm đầu xuân chỉ cần thêm hai giếng nước, cả trấn liền đủ dùng. Rồi sai người lập tấm biển cảnh báo, cấm đi lại trên đoạn đường đang tu sửa. Nếu ai làm hỏng mặt đường nữa, liền bắt nhốt vào đại lao. Việc tại huyện nha luôn phải linh hoạt, ứng biến tùy thời. Bên kia, Ngô Lan nếu sau khi tỉnh giấc thì đi ăn sáng. Hắn hỏi Đặng Tuyết, đại ca, đại tẩu cùng tiểu đệ đi đâu rồi? Đặng Tuyết khom người đáp, thiếu gia, ba vị đều đang nghỉ trong phòng. Hôm nay trời lạnh, Ngô Lan nếu vừa ra khỏi ổ chăn đã không muốn nhấc chân. Nếu không phải vì đói bụng, hắn nhất định sẽ nằm suốt ngày trên giường. Hắn vốn định đi thăm đại ca đại tẩu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không tiện. Dù sao cũng là phu phu, vạn nhất gặp lúc người ta có chuyện riêng tư thì thật xấu hổ. Hắn lại nhớ tới chuyện đêm qua quá mệt nên ngủ sớm, chưa kịp sờ cơ bụng Trịnh Sơn từ. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm tối nay phải bổ sung lại. Nghĩ đoạn, hắn đi tìm Trịnh Thanh Âm. Tới cửa phòng, Ngô Lan ý nhẹ gõ mấy cái. Tiểu đệ, ta có thể vào không? Trịnh Thanh Âm sắp xếp xong đồ đạc, vội đứng dậy ra mở cửa. Nhị tẩu, mời vào. Chậu than đã cháy đỏ rực. Lúc này Ngô Lan ý mới nhớ ra còn giường sưởi, vội vàng phân phó Kim Vân đi chuẩn bị. Rồi giải thích, ngủ trên giường sưởi còn ấm hơn sưởi bằng chậu than, buổi tối ngủ cũng không sợ lạnh. Thanh Âm, ngươi ở đây sống quen không? Ngô Lan ý hỏi. Đa tạ nhị tẩu quan tâm, ta sống rất ổn. Trịnh Thanh Âm lấy từ dưới gối ra chiếc túi tiền thêu uyên ương, có phần thẹn thùng nói, nhị tẩu, ta không có gì quý giá để tặng, đây là túi tiền ta tự tay thêu. Chúc nhị tẩu cùng nhị ca trăm năm hòa hợp. Cách chương.